Chương 308, muốn điên rồi. Xin lỗi, ta là ạ giản cả, cũng không có gia nhập tử thần trận doanh hứng thú, cho nên ngươi chính là thiếu hao chút miệng lưỡi đi tỉ ở hạ gì bẻn lánh khốc đáp lại nói là vâng đúng sao, đó cũng không có biện pháp yêu nguyệt nhún nhún vai, không sao cả nói rằng bản thân hắn sẽ không kỳ vọng có thể gần đi qua nói mấy câu liền kêu gọi đầu hàng tỉ ở hạ gì bẻn, đó thật là thiên phương dạ đàm, nếu như tỉ ở hạ gì bẻn thật là người như vậy lời nói. Esgen cũng sẽ không yên tâm đưa nàng sắp xếp đến Epa đà bên. Trong bất quá theo ta chiến đấu vẫn là miễn, ta giới thiệu cho ngươi một cái đối thủ được rồi, cam đoan có thể cho ngươi thỏa mãn yêu nguyệt bỗng nhiên thần bí nói rằng, kỳ thực hắn làm những thứ vô dụng này chính là vì đưa cho người kia tranh thủ một ít thời gian giới thiệu cho ta đối thủ thì ở hạ di bèn ngạc nhiên, hướng phía yêu nguyệt chu vi quan sát một chút, trừ hắn ra tựa hồ cũng chỉ có một người. Ngươi không sẽ là nói cái kia sợ đến không ngừng phát run tiểu quỷ đi tì ở hạ gì bèn. Lấy đoạn kiếm chỉ vào Lien, cùng với mơ hồ có chút tức giận nói, nàng cảm giác yêu nguyệt là đang đùa bỡn chính mình rất hiển nhiên, tì ở hạ gì bèn cũng không có nhận ra thân phận của luật thưa, dù sao ở nàng đi tới thời điểm luật thưa đã bị thả trục xuất Las Notchet, nhiều lắm cũng chỉ biết là đã tử vong ba vị trí đầu Epada, căn bản khác không hiểu rõ quá. Nàng đối với người chết cũng không có hứng thú lý giải đích xác là nàng, bất quá tiểu quỷ này có thể không phải là bởi vì sợ chỉ có phát run yêu. Nguyệt nói rằng, sau đó chính mình hướng phía bên cạnh tránh ra bên cạnh một cái bước tại hắn thoại âm rơi xuống sau đó, nốt thu toàn thân như bảo ngọc giống nhau toát ra tia sáng chói mắt, đồng thời nốt thu nguyên bản hơi yếu cùng yêu Nguyệt bọn họ so sánh với có thể bỏ qua không tính linh áp, giống như là đánh kích thích tố giống nhau bắt đầu điên cuồng bạo tăng. Hầu như mỗi một giây đồng hồ đều ở đây ý cân nhắc tốc độ gấp 10 lần tăng trưởng ẩm quang đoàn trở nên lớn, nhanh chóng sinh trưởng. Cuối cùng đạt tới cùng yêu nguyệt xê xích không nhiều hình thể, đồng thời linh áp cũng tăng đến đỉnh phong, chỉ cần từ uy thế nhìn lên là không thể so với tỷ ở hạ di bèn yếu nhược, chỉ bất quá này cổ linh áp có chút không ổn định, ba động trọng đại chuyện này nhìn quang đoàn bên trong hiện lộ ra người, tỷ ở hạ di bèn gương mặt ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Đây là vừa mới cái kia run lẩy bẩy tiểu quỷ sao nếu như không phải biết đây là thật, thì ở hạ gì bẹn đều phải hoài nghi mình là đang nằm mơ. Nguyên bản tiểu quỷ, lúc này đã biến thành đình đình ngọc lập mỹ nhân bộ mặt có hình xăm dạng vân nhớ, ở mặt cùng hoặc mắt chu vi, hồ mái tóc màu xanh lục, kim hai mắt màu xanh lục, trên mặt giữ lại sắc vi sắc ngang mặt vân, cái chán kéo dài tới mũi bộ phận phía bên phải hữu đạo vết sẹo, ạ dằn cả khô lâu mặt nạ bao trùm trên đầu phát dài quá eo. Bộ ngực thay đổi đầy áp, khô lâu mặt nạ sẽ biến thành có điểm phá toái hai sừng xương sọ hình, ba giai cấp dãy số AM sa tờ ở trên lưng, trên người thanh. Sắc áo khoác, cũng biến thành che khuất bộ ngực cùng dưới thân thể phương tổn hại ăn mặc cái này chính là bây giờ nó thưa, cũng có thể nói là nàng chân chính hình thái vô luận là xinh đẹp gương mặt của, vẫn là vóc người xinh đẹp, đều là không thể so với tỷ ở hạ gì bèn phải kém hơn, đồng thời cùng tỷ ở hạ gì bèn cuồng ra anh khí bất động. Nội hiện ra càng nhiều là một loại chi tính mỹ lãnh tính gương mặt của, còn có chút thiên nhiên, một hai tròng mắt tử thuần sạch như lam thiên trời xanh, như bảo thạch mỹ lệ trong tay nắm lấy một thanh hình thái có chút tương tự với Tây Dương kiếm trường kiếm, đó chính là nội dạ nạ cụ tỏ, từ trên đầu vậy theo có từ lâu lấy vết dạn mặt nạ đó có thể thấy được, nội cũng không có chân chính khôi phục, chỉ là bởi vì ngoại giới yêu nguyệt bọn họ linh áp kích thích, mà tạm thời khôi phục loại này hình thái. Còn như khi nào sẽ thành trở về vậy cũng không biết được chẳng lẽ, ngươi là ba vị trí đầu ẹn phạ đạn lì ẹn tu ổ đẻ sở vạn tì ở hạ gì bẹn sau khi kinh. Ngạc rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, hỏi căn cứ cái này không thể so với phải kém linh áp cường độ, cùng với đồng dạng là nữ tính ạ dặn cả hai điểm này đến xem, có thể làm cho nàng liên hệ tới cũng chỉ có cái kia mất tích bí ẩn tiền nhậm luật thừa không trả lời. Một đôi mắt đẹp đầu tiên là lăng lăng nhìn bên cạnh yêu nguyệt một hồi, ở trên mặt bay lên một tầng nhàn nhạt hồng hà sau đó, lúc này mới lấy tay bên trong dạ nạ cụ tỏ chỉ hướng tỷ ở hạ gì bẹn, sau đó chính mình hướng phía xa xa đi ý tứ này. Không cần nói cũng biết, chính là ở không tiếng động hỏi tỷ ở hạ gì bẹn, có dám theo hay không qua đây đồng dạng thân là cường đại nữ tính ạ giản cả, thường thường càng thêm thích cạnh tranh tranh đua, tỷ ở hạ gì bẹn đương nhiên sẽ không lùi bước, hướng phía luật thưa phương hướng ly khai đi theo. Có thể tưởng tượng cùng đợi hai người bọn họ đúng là một hồi kinh thiên động địa sẽ bước đại chiến nguyên bản còn tưởng rằng tì ở hạ gì bèn có thể giết yêu nguyệt chết, tối thiểu có thể đánh bại, nhưng là Không nghĩ tới tỷ ở Hạ Di Bẻn dĩ nhiên cái này bị người khác kéo cừu hận dẫn đi, đơn giản mà nói, hiện tại lại muốn một lần nữa tìm người đối phó yêu nguyệt, chỉ bất quá lần này yêu nguyệt cũng không có các loại chờ Esgen phản ứng, chính mình liền chủ động công kích, một tay nắm chặt dạ nạ cụ tỏ, khống chế được là sẽ ổ hướng phía ba người vọt tới Esgen. Trước khi đi để ta cho ngươi tiễn một phần đại lễ đi, yêu nguyệt nói đúng là trước khi đi, nói cách khác hắn đã chuẩn bị phải rời đi, hư quả chỉ thương. Nguyên bản hướng phía Esgen ba người xông tới là sẽ ổ đông nhiên vòng vo phương hướng một chút, nơi đó là lát nọ chẹt cao ngất tường thành ủng ủng là sẽ ổ thân thể trực tiếp đụng vào, thoạt nhìn kiên cố như núi tường thành dĩ nhiên không hề chống cự đã bị là sẽ ổ cho xuyên thấu, nát vụn mở một cái lỗ thủng to lớn, trực tiếp chui vào lát nọ chẹt bên trong. Yêu nguyệt bằng cái chỗ tốt lớn nhất chính là ở chỗ, những trận pháp đó hóa thành ao đầm sau đó, cũng không phải là cố định ở nào đó một cái địa phương, mà là theo là sẽ ổ di động tử vong triệu trạch cũng sẽ cùng theo di động, cứ như vậy là sẽ ổ hành động cũng sẽ không bị hạn chế ở vào nhập hư đêm cung sau đó, là sẽ ổ chỗ đi qua toàn bộ đều hóa thành tử vong triệu trạch, những kiến trúc kia thậm chí là không có tới kịp thoát đi ạ giản cả, toàn bộ đều bị tử vong triệu trạch cho thôn phệ đi vào, giống như là một cái động không đáy, không hề có nguyên tắc, chỗ đi qua đều biến thành một mảnh hoang mạc thân thể khổng lồ ở trong lát nọ chẹt đấu đá. Lung tung, trắng trợn phá hư, có thể tưởng tượng lấy là sẽ ổ thể trạng làm được sự tình, sẽ là điên cuồng cỡ nào. Esgen đã điên cuồng hơn P889.